Hôm nay chúng ta học cái kinh kinh An Ổn 105. Để rồi. Thưa quý vị, trong Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ đó thì có nói đến gọi là lục hòa. Trong kinh này đó thì chỉ đến ngũ hòa thôi, không là nhắc đến cái lợi hòa đồng quân. Là sao? Tức là trong lục hòa đó là có gọi là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa là ba. Rồi cái giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Tổng cộng lại đó là tức là thân khẩu ý là ba, rồi giới kiến với lợi nữa là ba, nữa là sáu. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ thấy chỉ Đức Phật trong trường hợp này, ngài không có nói đến vấn đề lợi lợi hòa đồng quân, thì thôi giờ không nói, bà con không biết đó là cái gì thôi tôi nói luôn. Lục hòa nó gồm có sáu điều. Điều một đó là thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là các tỷ kheo đối với nhau dầu trước mặt hay sau lưng thì không có làm cái gì mà có cái hàm ý chống đối, mâu thuẫn, xung đột với nhau. Khẩu hòa cũng vậy, trước mặt hay sau lưng mình không có đâm bị thóc, thọc bị gạo. Sẵn đây tôi nói luôn, chẳng hạn như cách đây không có lâu á, thì trong một cái bài giảng tôi có thiệt thật, có lòng chân tâm, và trước mặt bà con không lẽ tôi dối trá làm cái gì, tôi tỏ lòng tán thán rồi là thượng tọa chánh thân. Mà không ngờ đó là cái lời tán thán đó qua những cái sự mà giải thích của các cái vị tùy thần của thượng tọa, mà thượng tọa giận tôi coi như là muối mà bỏ vô lửa vậy đó, tôi cũng không hiểu sao. Thì đó gọi là mà trong cái lợi hòa đồng khỏi cái ngữ cái khẩu nghiệp từ hòa đó, có nghĩa là trước mặt hay sau lưng nhau là mình luôn luôn nói tốt, chứ mình không có thể nào mà mình là làm phiền nhau, không có nên. Mình không nói những cái câu là hại nhau, đó là khẩu nghiệp từ hòa. Có nhiều khi trước mặt nói khác, sau lưng nói khác. Còn ý nghiệp từ hòa có nghĩa là không bao giờ mình có một cái suy nghĩ bất kính hay là thù ghét, bất mãn, xung đột với anh em, thầy bạn, đó gọi là ý nghiệp từ hòa. Còn cái giới hòa đồng tu ở đây có nghĩa là hễ sống chung một cái hội chúng đó, mà cái đạo hạnh, cái giới đức mà nó có chênh lệch nhau đó thì khó mà hòa nhau lắm. Thậm chí trong kinh nó có những cái lúc mà trong chiêu tay thì là nhóm này nghi ngờ nhóm kia không thanh tịnh, không có chịu ngồi lại để mà làm lễ chôn, thì trường hợp như vậy gọi là thiếu đi cái giới hòa đồng tu nha. Phải tin cậy lẫn nhau mình mới ở chung với nhau được, đó gọi là giới hòa đồng tu. Rồi cái kiến hòa đồng giải đây có nghĩa là có cùng cái quan điểm tri kiến, anh em thấy vị nào có cái suy nghĩ nào hơi kỳ kỳ thì phải cùng đem nó ra mà bàn soạn, trao đổi cho nó tới nơi tới chốn, thấy rằng có những cái nó không có đáng để trở thành ra cái mối là mâu thuẫn xung đột thì coi như bỏ qua. Chứ còn mà anh em sống chung nhau có giới hạnh cái gì cũng tốt hết, là có điều là cái quan điểm tri kiến, quan điểm giáo lý nó hơi có cái lục đục, nó có cái lấn cấn, thì khó lắm, khó. Tốt nhất là phải ngồi là nói chuyện với nhau cho nó tới nơi tới chốn, nó gọi là cái kiến hòa đồng giải. Nhưng mà dân Bến Tre mà theo cách mạng thì họ kêu là kiến hòa đồng khởi, chứ thật ra trong kinh Phật là kiến hòa đồng giải nha. Rồi rồi cái lợi hòa đồng quân là sao? Cái lợi hòa đồng quân có nghĩa là trong trong kinh nói rõ luôn là dầu chỉ có một bát cơm khất thực, thì như vừa hổm tôi nói đó, dầu chỉ có một bát cơm khất thực mà chia sẻ nhau được cái gì thì chia nha. Chứ nói chi là những cái lợi lộc lớn hơn, những quyền lợi lớn hơn thì khỏi nói, là chỉ riêng một cái bát cơm thức thực cũng phải chia với nhau nữa nếu mà thấy cần thiết. Rồi đó gọi là lục hòa. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này thì Đức Thế Tôn không có nhắc đến cái lợi hòa đồng quân, mà ngài chỉ nói đến có gọi là năm hòa thôi. Có nghĩa là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa là ba. Giới hòa đồng tu, có nghĩa là cái giới hạnh nó phải tương đồng nhau mới ở gần nhau được, tin cậy, tin tưởng, quý kính nhau, tương thân tương kính. Rồi cái thứ sáu, cái thứ năm đó, tức là giới cái kiến hòa đồng giải, có là anh em ở chung nhau, cái một trong những cái con đường mà dẫn đến xung đột đó chính là cái bất đồng về cái kiến giải Phật học. Thì nếu mình thấy cái trục trặc thì tốt nhất nên ngồi lại với nhau để mà giải quyết cho nó xong. Không có gì nó khó chịu cho bằng là tu chung một chùa, ăn chung một mâm, mà cái bài kinh đó mỗi vị giải thích một kiểu, mà đã vậy là không ai chịu như gọi là lắng nghe ai. Trong lịch sử 2500 năm của Phật giáo đã có rất nhiều cái vậy đây xảy ra. Anh em không có tin tưởng với nhau về giới luật, cho nên đã không ngồi lại với nhau để làm lễ chung. Anh em đã không có gọi là có một cái đồng thuận nhất trí trong cái quan điểm giáo lý, cho nên từ đó cũng không nhìn mặt nhau, và từ đó mới nảy ra cái cớ sự đau lòng là Phật giáo từ một thời Phật đã nảy ra mấy chục cái bộ phái, sau khi mà ngày viên tịch chỉ được có 200 năm là coi như củi đậu nấu đậu, nồi da sáu thịt, huynh đệ tương tàn. Cái đau nhất là gì nè, là nhiều khi hai vị đó không có vấn đề gì, nhưng mà do cái kẻ thứ ba ở ngoài nó chọt, bởi người ta nói là thằng đốt nhà không giận mà giận cái thằng hút gió đó, thằng hút sáo đó. Nó kẹt như vậy đó, cho nên đó là nhiều khi đó mình thấy là bao nhiêu cái lịch sử chính trị, lịch sử xã hội trên toàn cầu đó là nó tan hoang chi địa, là bởi vì cái cớ sự này nè. Tức là chúng ta không chịu ngồi lại với nhau, mà chúng ta để kẻ bên ngoài nó chọt vô, làm cho nội bộ nó tan nát. Tôi đã nghe một câu nói rất là nổi tiếng và phổ biến này: một người Nhật không có thể không bằng một người Việt, hai người Nhật có thể không bằng một người Việt, nhưng mà ba người Nhật dứt khoát là phải hơn ba người Việt. Là vì sao? Là vì người Việt mình nó thông minh bằng trời, thông minh bằng trời, nhưng mà có một cái là mình cái thông minh mình thường là nó chuyển qua mau gian ngày nào cũng hay, và từ đó đó từ khôn mà nó qua ranh. Và mình có một cái đặc điểm dân tộc tính là mình rất là thiếu đoàn kết đó, có nghĩa là cái tên nào mà nó làm được việc là mình dìm cho nó chết. Mà đi nguyên một nhóm mà cái tên nào nó được cái gì mà lấp lánh lung linh đó là cả đám hè nhau đè cho nó chết, rồi để nguyên đám tối thui vậy đó, lầm lũi mà đi trong bốn đêm cuộc đời thì được, mà có cái tên nào nó lấp lánh là đè nó ra bóp họng cho mày chết. Cho nên là cái bài kinh này đó là một bài kinh rất là quan trọng, nói đến cái tinh thần tương thân tương ái tương kính của tăng chúng với nhau. Và đương nhiên cái tinh thần ấy tuyệt đối cần thiết cho cái người cư sĩ, chứ không riêng về hàng xuất gia. Tứ chúng chính là rường cột, chính là mạng sống, chính là cái hơi thở của chánh pháp nha. Chánh pháp được biết đến ở đời là nhờ vào cái sự tồn tại của tứ chúng, mà tứ chúng gọi là chia rẽ nhau bằng những cái duyên cớ không đáng gì đó, thì đó là cái đại họa, là một mất mát, là một thiệt thòi cho chư thiên và nhân loại nha. Giận nhau cách mấy thì tại sao thời buổi văn minh này mình không nhắc một cái form, mình alo nhau một tí, mình thử mình viết một cái email trong cái chánh niệm thử một chút xem, coi cái mà mình được nghe đó, cái măng te đó, cái đó có đúng hay không. Thời này văn minh quá mà ăn học chi cho nhiều, mà hành xử mà nông cạn mà thiển cận như vậy nha, cái cũng đáng tiếc rồi.